Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 916, hệ thống rối loạn. Tần Dương lắm phiền muộn, hắn chẳng qua là đến phó ước mà thôi, kết quả còn cái mông đều còn ngồi chưa nóng đây, liền bị đối phương nói cho một trận giáo, còn muốn cầu rời đi nữ nhi của hắn. Cái này khiến Tần Dương có chút im lặng. Bá phụ, chuyện này đây, ta cảm thấy ngài hay là trước hỏi một chút Đồng Nhạc Nhạc ý kiến tương đối tốt. Nếu như nàng phải cùng ta điểm thủ, vậy ta khẳng định sẽ không dây dưa nàng nữa. Tần Dương châm trước một chút ngữ khí, mở miệng nói ra, núi chọc sông âm thanh lạnh lùng nói. Đồng Nhạc Nhạc bên kia ta tự sẽ giải quyết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau khác quấn lấy Nhạc Nhạc là được. Sơn Hà, giữa bọn hắn sự tình ngươi cũng đừng lẫn vào được không? Nhạc Nhạc đã là đại nhân, có bản thân chủ kiến. Ngươi cưỡng ép cho nàng an bài phần sau sinh hủy hoàn toàn ngược lại. Trầm Lệ Hương nhịn không? Được mở miệng khuyên nhủ. Nàng đối với cái này trượng phu cũng là bất đắc dĩ. Làm bất cứ chuyện gì đều thích bản thân cắm thủ, điển hình hắc lão đại di chứng phát tác, luôn cho là mình là lớn nhất lợi hại, hiện tại liền nữ nhi phần sau sinh còn muốn cắm thủ. Ta đây là vì nàng tương lai suy nghĩ, ngươi biết cái gì? Núi chọc sông lạnh giọng nói ra, nhà đầu này chính là bị ngươi cho làm hư, hiện tại liền nhà cũng không về, về sau lấy chồng. Cho thu liễm thời điểm liền cho ta thu liễm một chút. Ngươi, Trầm Lệ Hương cắn cắn bờ môi, cũng lười cùng đối phương tranh luận. Nếu không hài lòng, Tần Dương cảm thấy ở lại cũng không có ý gì. Đứng dậy nói ra, bá phụ bá mẫu, ta còn có một số chuyện muốn đi xử lý một chút. Đổi thiên trò chuyện tiếp, không cần đổi thiên, về sau khác xuất hiện ở trước mặt chúng ta là được. Núi chọc sông ngữ khí đạm mạc, Trầm Lệ Hương nguýt hắn một cái, đứng dậy giữ chặt Tần Dương cánh tay. Dương Dương, ta đưa ngươi đi. Hai người đi ra bao xương. Trầm Lệ Hương trùng điệp thở dài. Dương Dương a, ngươi cũng nhìn thấy, Nhạc Nhạc ba hắn thực sự là quá cố tình gây sự. Nói thế nào hắn đều không nghe, nhất định phải khư khư cố chấp. Trầm gì? Kỳ thực ngươi tới tìm ta cũng lên không nhiều đại tác dụng. Chờ thêm mấy ngày Đồng Nhạc Nhạc trở về, để bọn hắn hai cha con hào hào thương lượng mới ổn thỏa một chút. Tần Dương cười an ủi, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Trầm Lệ Hương mặt hiện lên suốt từng tia cười khổ. Đưa mắt nhìn Tần Dương lái xe rời đi. Trầm Lệ Hương quay người hồi bao xương. Bao xương bên trong. Núi chọc sông vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Trầm Lệ Hương tức giận nói ra. Trước đó nói xong, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho nhân ra bày sắc mặt. Có thể ngươi vẫn là như thế ngang ngược. Được, chuyện này ta tự có chủ trương. Ngươi cũng đừng thao tâm. Ta nói sớm, cái này Tần Dương xứng không được nữ nhi của ta. Núi chọc sông không kiên nhẫn phất phất thủ. Mở miệng nói ra, ta trước đi thu thập một chút, ngày mai còn muốn đi nước Mỹ đàm một ít chuyện, nếu như Nhạc Nhạc trở về, liền để nàng cho ta gọi điện thoại. Trầm Lệ Hương nhu nhu bờ môi, thở dài, không nói nữa, theo đối phương lăn qua lăn lại đi, dù sao quyền chủ động tại Nhạc Nhạc trong tay, tin tưởng nha đầu kia sẽ không để cho nàng thất vọng. Trở lại biệt thự. Tần Dương đem khách sạn bên trong sự tình cho Hạ Lan nói một lượt. Nghe được Hạ Lan trực nhạc. Tần Dương, người đây cũng không cần lo lắng. Lấy Đồng Nhạc Nhạc tính cách là không có khả năng gả cho một người ngoại quốc. Đến mức ba nàng bên kia, người không cần quá nhiều để ý tới chính là. Thời gian dài hắn cũng liền tiếp nhận ngươi. Hạ Lan nắm chặt Tần Dương thủ. Ôn nhu nói, Tần Dương lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài, ta ngược lại không lo lắng ba nàng, ta chỉ là lo lắng một khi Đồng Nhạc Nhạc biết chuyện này, sợ rằng phải chạy đến nước Mỹ đi giáo huấn cái kia, bạn trai. Đến thời điểm miễn không lại là một trận phiền phức, từ núi chọc sông trong khẩu khí không khó. Biết được, hắn cho Đồng Nhạc Nhạc tìm mới bạn trai nhất định là một rất có thế lực người. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy chắc chắn. Ai, ta trước đó cũng đã nói, hồng nhan họa thủy, thực sự là một chút cũng không có nói sai a. Nhìn qua Tần Dương sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Hạ Lan cười một tiếng, mang theo ghen tuông nói ra, đây chính là ngươi hoa tâm đại giới, có được tất có mất, trừ phi ngươi không muốn chúng ta những này nữ nhân. Được, phiền toái thì phiền toái đi, ta cũng không sợ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước sân bay lại nói. Tần Dương vừa cười vừa nói, dựng một xe taxi, Tần Dương ba người tiến đến sân bay, ở phi trường đợi chờ gần sau một tiếng mới lên phi cơ. Quả nhiên như Tần Dương lo lắng, đáng yêu tăng mạnh tiểu loli cùng thanh nhã xinh đẹp Hạ Lan còn chưa lên máy bay đây, liền đã gây không ít người ánh mắt, nhất là tóc vàng tiểu loli. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng này trương ngũ quan lại là dị thường mê người, chăm xem không ngán. Như không phải Tần Dương tận lực thả phóng chút trên thân sát khí, đoán chừng hội có một số người phía trước quấy rối. Cho dù dạng này, một chút có gia thế tiểu phú nhị đại cũng là dục dịch, muốn đi thông đồng một phen. Chủ nhân, ta nghĩ ghé vào ngươi trong lòng đi ngủ. Tiểu loli dùng ngọt ngào mềm mại lên tiếng âm nửa là nũng nịu nửa là cầu khẩn nói ra. Xanh thảm mỹ lệ mắt to bên trong mang theo mấy phần nhập nhèm. Cũng không biết tại sao, từ khi đi vào thế tục giới về sau, cái này tiểu loli liền thích bên trên đi ngủ. Bạch trời cũng phải ngủ 4-5 cái lúc nhỏ, cảm giác là muốn qua mùa đông ngủ giống như. Tại đám người ghen ghét ánh mắt bên trong, Tần Dương đem tiểu loli ôm vào trong ngực, có không tỉ muốn đến ngăn cản. Còn chưa đi đến trước mặt, tiểu loli đột nhiên mở to mắt, con người bên trong hồng mang có chút lấp lóe. Nguyên bản phía trước khuyên can không tỉ bị cái này đôi quỷ dị con người một chằm chằm, giống như bị thôi miên giống như, làm như không thấy, nhẹ nhàng vuốt tiểu loli mềm mại tóc dài. Tần Dương tâm tư lại bay đến lãnh thanh niên này bên trong, cũng không biết bọn hắn tìm tới hài tử không có. Tiểu manh, hiện tại có thể hay không cha tìm xuất ta hài tử hạ lạc? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi, nhưng mà hệ thống tiểu thư ký nửa ngày lại không có trả lời. Tiểu manh, Tần Dương liên tục gọi mấy tiếng, tiểu manh thanh âm mới truyền ra. Chủ nhân, không cách nào dò xét đến, đợi đến Los Angeles rồi nói sau. Tần Dương gật gật đầu, không nói tiếng nào. Bất quá hắn tâm bên trong lại sản sinh nghi hoặc, luôn cảm thấy gần nhất hệ thống có chút không thích hợp. Ban đầu là thường xuyên dò xét không ra người hành tung hạ lạc, về sau cũng không báo động, nhất là Liễu Chân, Vũ Đồng mấy người gặp được nguy hiểm lúc, hệ thống vậy mà không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, muốn nếu đổi lại là trước kia, cũng sớm đã sớm dự cảnh, mắc lỗi sao? Tần Dương tinh tế hồi tưởng một chút, phát hiện hệ thống lần thứ nhất xuất hiện dị thường là ở hắn hướng hợp thể kỳ thăng cấp thời điểm. Lúc ấy hắn thăng cấp hoàn tất, lại không có hệ thống ban thưởng, cũng không có thiên kiếp giáng lâm. Đến bây giờ, hắn cũng không biết vì cái gì. Tần Dương càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu trục tra một cái nhìn. Hệ thống giao diện cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đạo cụ cột, cửa hàng, chờ đã, tất cả đều là nguyên mô hình nguyên dạng. Bất quá làm Tần Dương điểm kích đến thành nhiệm vụ lúc, lại kinh ngạc phát hiện bên trong thuần một sắc loạn mã, cùng bình thường máy tính bên trong loạn mã gần như giống nhau. Ngẫu nhiên dần hiện ra mấy chữ dạng, lại cực nhanh biến mất. Ta lau, cái này mụ nó không phải là dính virus đi. Tần Dương nội tâm lộp bộp một chút, lung tung điểm mấy lần. Đột nhiên tại giao diện lớn nhất phía dưới xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Ấn mở xem xét, phát hiện trên đó viết một hàng chữ. Hệ thống cởi trói đếm ngược. 32 thiên 16 lúc nhỏ 43 phút 21 giây. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.